99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1418, đi xem quan khuyết dã. Thẩm Chi Liệt còn tại trong bệnh viện, vừa mới thu thập xong đồ mình chuẩn bị rời đi, liền tiếp vào Thẩm Lạc An điện thoại. La Nhiên vừa mới cầm lên chìa khóa xe, nhìn thấy Thẩm Chi Liệt nhận điện thoại, huýt sáo, nói: "Giai nhân ước hẹn, ca ta." Đem điện thoại nhận, Thẩm Chi Liệt nhấc lên bản thân ba lô leo núi. "Uy, Tiểu Liệt, ngươi có phải hay không cùng Diệp Thiến Thiến rất quen?" Thẩm Chi Liệt từ Thẩm Lạc An trong miệng nghe được Diệp Thiến Thiến cái tên này, hơi kinh ngạc, vừa đi vừa nói: "Làm sao vậy? Ngươi tại sao biết Diệp Thiến Thiến?" "Ta có chút sự tình cần tìm nàng một lần. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Cho ta một cái địa chỉ a." Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút là lạ. Thẩm Lạc An lại có sự tình muốn tìm Diệp Thiến Thiến. Này làm sao nghe có chút huyền đâu. Diệp Thiến Thiến thế nhưng là rất chán ghét Thẩm Lạc An đây. Chẳng lẽ Thẩm Lạc An là muốn đi tìm Diệp Thiến Thiến phiền phức? Thẩm Chi Liệt lặng yên trong chốc lát, nói: "Ta theo Thiến Thiến quan hệ là cũng không tệ lắm, nhưng là nàng luôn luôn dọn nhà. Ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào vậy. Trước kia nàng ở tại Kim Long Cương Vị bên kia. Người nếu không qua bên kia nhìn xem. Một tòa 305. Người đi xem một chút đi." Kim Long Cương Vị. Thẩm Lạc An dương mắt nhìn thoáng qua cửa tiểu khu. Nhìn sông số 14 chữ lớn thình lình đập vào mi mắt. Chẳng lẽ Diệp Thiến Thiến không phải cùng Diệp Du Du ở cùng một chỗ? Thẩm Lạc An nhíu mày, gật gật đầu, nói: "Tốt, tạ ơn, ca, ngươi tìm nàng làm chi?" "Không có việc gì, ngươi bận rộn à?" "À, đúng rồi, gần nhất bệnh viện chúng ta nhận được một cái đặc thù bệnh nhân. Ngươi biết là ai chăng?" Thẩm Chi Liệt cùng La Nhiên sóng vai đi ra ngoài, đã đến cửa thang máy, nói: "Lúc đầu muốn gọi điện thoại nói cho ngươi, ai biết đều quên hết." Thẩm Lạc An nghe nói như thế, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được một chút, hỏi: "Là ai?" "Quan khuyết dã." Thẩm Chi Liệt vào thang máy, tín hiệu có chút kém. Thẩm Lạc An nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm có chút vặn vẹo, cũng không rõ rệt, chỉ có thể nghe được cái nhốt chữ, nhưng cũng đã tinh thần nhất định. "Quát, ai?" "Ngươi lặp lại lần nữa." Thẩm Chi Liệt âm thầm tắc lưỡi, làm sao kích động như vậy? "Quan khuyết dã, chính là ngươi cùng chị dâu từ bé cùng nhau lớn lên cái kia hảo bằng hữu." "Chị dâu tỷ tỷ, quan khuyết dã nha, quan khuyết dã, thực sự là nàng, nàng bây giờ đang ở bệnh viện các ngươi." Thẩm Lạc An có chút đau lòng. Thẩm Lạc An làm việc bệnh viện, là tâm lý bệnh viện. "Ân, là, nàng tinh thần không phải rất tốt, bất quá đã có thể nhận thức. Lần trước ta đi nhìn nàng, nàng còn nhận biết ta, còn hỏi bắt đầu ngươi. Ta nói với nàng ngươi cùng chị dâu kết hôn. Nàng, ngươi nói cho nàng biết." Thẩm Lạc An thanh âm có chút ngưng trọng, bỗng nhiên vang lên, để cho Thẩm Chi Liệt thanh âm một lần ngừng tạm đến. "Lúng ta lúng túng nói." "Nói nha." Thẩm Lạc An lại hỏi. "Nàng phản ứng gì?" Thẩm Chi Liệt cũng nói không ra. Nói, thoạt nhìn như là cao hứng, nhưng là lại không mấy vui vẻ bộ dáng. Về sau nàng liền bị đẩy đi thôi, một mực không gặp người. "Ta liền gặp nàng một lần." Thẩm Lạc An lặng yên chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua Diệp Du Du ở tại cư xá, nói: "Giúp ta hẹn một cái đi, ta ngày mai đi xem nàng." "A, người không phải tại Khang Thành sao? Ngày mai trở về." "Đúng." "A." Thẩm Chi Liệt bước chân dừng lại. "Cái kia ta hẹn a, ngươi ngày mai mấy giờ đến?" "Buổi chiều phải không?" "2 giờ." "Một mình ngươi?" Thẩm Chi Liệt đành phải đường cũ. Thẩm Lạc An nghe nói, nghĩ nghĩ, nói: "Còn nữa, Diệp Du Du đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,